Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3905, chương 3866, giết chết nàng A. Nhanh không được, bốn chữ này lệnh Lâm Thanh mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Có chút hoảng sợ nhìn trước mặt tiểu nhị, Lâm Thanh hoảng sợ, hoàn toàn hoảng sợ. Hắn không biết Lâm gia đến cùng gặp được cái gì, có thể liền tử quán tiểu nhị đều nói như vậy, cái kia Lâm gia rất có thể thật đụng phải không cách nào tưởng tượng trọng thương. Không biết có thể hay không nói kỹ càng một chút. Một bên Diệp Lăng chứng kiến Lâm Thanh thần tình có chút không đúng lắm, lập tức hướng tiểu nhị khẽ cười hỏi, tay càng là vỗ nhẹ nhẹ phách Lâm Thanh, ý bảo hắn ổn một chút. Tiểu nhị gật đầu, xem ra nhị vị khách quan là ngoại trừ này đi tới chúng ta phiền thành đi. Các người cũng không biết, cái kia Lâm gia đại thiếu a, thật đúng là một lừa bịp tên. Hắn cùng thủ đô Tần gia nhị tiểu thư nguyên bản muốn kết hôn. Nhưng ai biết, cái kia nhị tiểu thư cũng là một không chê mất mặt xấu hổ gia hỏa. Dĩ nhiên sau lưng cùng anh đô thống nhi tử thông đồng đến cùng nhau, cái này còn không có gì, Lâm gia đại thiếu a, trùng hợp còn đụng vào, ngươi nói xảo bất xảo, kết quả đây, cái này gia hỏa dĩ nhiên ấm đầu, trực tiếp đem cái kia anh đô thống nhi tử cho làm thịt, ngươi nói một chút đây không phải là cho gia tộc thêm phiền chứ sao, đây chính là anh đại nhân a, đường đường nhất trọng đế tồn tại. Càng là thủ đô đô thống, bọn họ một cái Lâm gia tuy là rất mạnh, nhưng cũng cùng người khác đụng ghê gớm a. Về sau ngài đoán thế nào? Cái kia Lâm gia đại thiếu dĩ nhiên sát nhân về sau chạy. Ai u các ngươi cũng không biết, cái này hạ Lâm gia nhưng là hỏng bét, không được quản có như thế nào lý do. Sát nhân chính là không đúng, nhưng sau còn quay đầu chạy. Đem hết thảy đều đè đến Lâm gia lão tổ cùng cha hắn bả vai lên. Có người nói anh đô thống nổi giận, tự thân tìm tới cửa, hầu như đem nửa Lâm gia đều đánh nát. Lâm gia lão tổ càng là nguyên nhân này trọng thương. Về sau, ta cũng không biết đến cùng giải quyết như thế nào. Dù sao bồi thường thật là nhiều đồ đạc, anh đô thống mới tuyển trạch gian xếp ổn thỏa, không có hạ tử thủ. Theo cái kia lấy sau a, Lâm gia liền chưa gượng dậy nổi, lão tổ đến bây giờ còn không có khôi phục lại, Lâm gia cái kia vị đại thiếu cũng trốn, Tần nhất đại không có đầu lĩnh, già, trung niên, trẻ ba đời xem như là thời kỳ giáp hạt, hơn nữa trọng yếu hơn chính là thủ đô Tần gia cái vị kia nhị tiểu thư, càng là ở lại phiên thành, thành lập Tần gia. Đây là hiểu muốn cùng Lâm gia gọi nhịp, ấn đạo lý mà nói Lâm gia chắc là không sợ, nhưng bây giờ Lâm gia cái dạng này, thật không có lực lượng động thủ lần nữa. Ai, muốn không bao lâu a, Lâm gia uy vọng thì sẽ hoàn toàn bị ma diệt, ta xem sớm muộn cái này phiền thành a, cũng phải bị cái kia Tần gia nắm giữ trong tay. Vừa nói chuyện, tiểu nhị lắc đầu đứng dậy rời đi. Lâm gia chịu đến trọng thương, Lâm Thanh trốn đi, Sở Lưu lại trọng trách, gia tộc lão tổ cùng phụ thân hắn, toàn bộ giúp hắn cho chống lại, dù sao hắn không được chống, dù sao cũng phải có người phụ trọng đi về phía trước. Làm tiểu nhị đi về sau, Lâm Thanh trong hốc mắt hai hàng thanh lệ chậm rãi lưu xuống. Hai tay hắn che khuôn mặt, không tiếng động thống khổ lấy, phụ thân. Lão tổ, khoảng khắc về sau, hắn mới giạt ra tay, lau đi khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, theo nhỏ, vô luận hắn xông hạ như thế nào mầm tay và, đều là lão tổ cùng phụ thân hắn giúp hắn cho chống lại. Mà hắn cần muốn trả giá cao, chỉ là một câu thật xin lỗi, mà lần này, hắn không có dũng khí, xoay người trốn. Lưu hạ cục diện rồi dám cho một thằng giúp mình khiêng áp lực hai vị kia trưởng bối. Cho tới bây giờ, hắn là cái người nhu nhược, mà gia tộc cũng bởi vì hắn, Đến trước mắt loại tình huống này, Lâm Thanh cảm giác mình tâm hầu như cũng bị bóp nát, tựa như trong mắt hắn nước mắt càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng mơ hồ, thân thể đều run rẩy lấy. Hiện tại lo lắng quá nhiều vấn đề, đã không có bất kỳ tính thực chất ý nghĩa. Ngươi bây giờ cần chính là lần nữa phân chấn cái kia họ Tần nữ nhân, cho ngươi xấu mặt, để cho ngươi xấu xí, đem ngươi Lâm gia bước cho tới mức này, ngươi lẽ nào liền không có gì muốn làm sao? Diệp Lăng vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai, nhẹ giọng nói đạo. Lâm Thanh lau đi trong mắt nước mắt, nhìn trước mặt Diệp Lăng, trong mắt hắn điên cuồng màu sắc càng ngày càng đậm trọng, chẳng qua ngay lập tức về sau liền biến mất. Đối với mà không thể để cho người nhìn ra, người khác muốn kiếm chết ngươi, giết chết ngươi toàn bộ ra, vậy sao ngươi có thể nhịn? Phải phản bác a, nắm lấy cơ hội duy nhất làm cho nàng trọn đời không thể vươn mình, giết chết hắn. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, chỉ là nụ cười này nhìn Lâm Thanh dĩ nhiên có chút kinh hồn táng đảm, hắn cảm giác có dũng khí. Diệp Lăng cái này ra hỏa trong đầu sớm đã có một cái làm người ta rợn cả tóc gáy mưu kế. Hiện tại ta và ngươi trở về ra, ngươi đây đi cho người nhà của ngươi thừa nhận lệch lạc, vô luận bọn họ cho ngươi như thế nào trách phạt, dù cho trục ngươi ra khỏi nhà, ngươi cũng có thể tiếp thu, đúng không? Bởi vì ngươi phạm sai lầm, cho ngươi lớn hơn nữa nghiêm phạt, ngươi cũng có thể không oán không hối. Cho nên bất luận tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể có oán khí. Ngươi không được là con nít, nên vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Bất quá ta đây cũng liền điều này nát vụn mệnh mà thôi, trước hết ở lại bên cạnh ngươi, giúp ngươi giết chết cái kia họ Tần nữ nhân, thế nào? Diệp Lăng dứt lời về sau chậm rãi đứng dậy. Đúng, ngươi nói chính là ta hiện tại phải làm. Lâm Thanh cũng là hít sâu một hơi đứng dậy, nhìn đối diện Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên. Huynh đệ, không được quản thế nào, ngươi cũng là đời ta, có thể đổi mạng huynh đệ, ta Lâm Thanh nếu như phụ ngươi, thiên khiển thần diệt, trọn đời thoát thân không được. Hắn cảm động a, bây giờ đến hắn tình trạng này người sẽ rất ít có nữa bằng hữu, mà Diệp Lăng cam nguyện cùng hắn, cái này chủng tình nghĩa làm cho Lâm Thanh kích động vô pháp ngôn ngữ. Được, bữa cơm này đây liền chờ ăn, làm cho tiểu nhị đóng gói, trước cùng ngươi trở về ra, chờ ngươi trước mang gia tộc chuyện tâm tình bó buộc về sau, chúng ta lại quát. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, nhất định đóng gói a, ném ở nơi đây không phải lãng phí mà, bữa cơm này nhưng là 1.800.000 thần tinh đây. Dù cho Diệp Lăng thân gia vô pháp tính toán, vậy cũng không thể xa xỉ không phải? Ân, Diệp Lăng cảm giác mình là một cái tiết kiệm người hiền lành. Ngươi cái tên này, còn đóng gói a, tính một chút, vậy nghe lời ngươi đóng gói, chúng ta đây về trước ra đi, nhiều năm như vậy không có trở về, cũng không biết trong nhà biến thành thế nào. Lâm Thanh khổ sáp cười một tiếng, hai người làm cho tiểu nhị đem rượu trên bàn đồ ăn đóng gói ném tới trong không gian giới chỉ, nhưng sau đó xoay người ly khai tửu quán. Thành Đông, Lâm gia, chiếm diện tích mấy trăm mẫu Lâm gia, ở toàn bộ thành trì đều coi là trên là hào môn đại trạch. Ở Tần gia không có tiến vào phiền thành thời điểm, Lâm gia đó là đương chi không thẹn bá chủ. Đương nhiên, dù cho hiện tại Lâm gia gặp được trạng huống như vậy, cũng không vài cái thế lực dám khiêu khích. Dù sao lạc đà gầy so với mã đại, Diệp Lăng cùng Lâm Thanh đứng ở gia môn xa chỗ, hai người nhìn nhau, lập tức hướng trong nhà đi tới. Đứng lại, Lâm gia không được tự tiện xông vào, không có thiệp mời lời nói, liền rời đi. Đang ở hai người muốn đi vào thời điểm, đột nhiên hai cái giữ cửa tên khuôn mặt sắc nghiêm túc đem hai vị này cản xuống. Diệp Lăng tức thì chọc cười, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.